Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 979, lại đến một tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 979, lại đến một tầng huyết thần tế đàn tầng thứ 5 Mài Linh Ấn ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, mỉm cười. Tại Càn Nguyên Sơn, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta biết ngay ngươi rất bất phàm, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ngụy Long Tinh trên người chiến ý càng ngày càng mạnh, toàn thân lộ ra một cỗ cường đại tự tin, nói. Đã người đã đến đủ, chúng ta bây giờ mà bắt đầu tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Ai có thể trở thành thần tử tựu xem ai khiêu chiến đối thủ càng mạnh hơn nữa. Ai sợ ai, Hải Linh Ấn cùng Tôn Đại Địa cũng đều xoa tay, khí thế liên tiếp kéo lên. Hai cỗ cường đại khí tức đồng thời theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra. Không vội, Trương Nhược Trần lại có vẻ thập phần lạnh nhạt, ánh mắt hướng lên nhìn lại, nói. Như là đã đi vào tế đàn tầng thứ 5, như thế nào cũng có thể không đi nếm thử leo tầng thứ 6. Nghe nói như thế, Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn, thậm chí Tôn Đại Địa đều hơi hơi ngẩn ra. Leo huyết thần tế đàn tầng thứ 6. Phải biết rằng, leo bên trên tầng thứ 5 tế đàn, ba người bọn họ cũng đã sử dụng ra sức của chín châu hai hồ, làm sao có thể trèo lên mà vượt tầng thứ 6. Nói sau, huyết thần giáo trong lịch sử có thể leo lên tầng thứ 6 thần tử người được đề cử cùng thánh nữ người được đề cử cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn về sau đã thành vi uy chấn côn luân giới đại nhân vật. Ví dụ như, ngàn năm trước khi, vị kia hiểu được huyết thần đồ kỳ nhân tựu là leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 6. Như vậy kỳ nhân, đừng nói là 1000 năm coi như là 1000000 năm cũng khó được toát ra một cái. Bằng không, sao có thể được xưng là kỳ nhân? Tôn Đại Địa vuốt vuốt ra đầu, nói. Nói đúng, đã đi vào huyết thần tế đàn tầng thứ 5 cũng nên đi thử một lần. Phải biết rằng, cái khác thần tử người được đề cử, liền nếm thử cơ hội cũng không có. Lập tức Tôn Đại Địa cùng Trương Nhược Trần, chân đạp máu chảy đầm đìa bạch cốt đạp vào đi thông tầng thứ 6 tế đàn đường. Dưới chân bạch cốt thập phần cứng rắn tản mát ra óng ánh ngọc quang. Cách đó không xa tựu là bất ngờ vách núi cách mặt đất chừng mấy ngàn trượng. Vách đá tràn ngập huyết vụ, có từng đạo cực lớn hồn ảnh lơ lửng ở trên hư không, phát ra chói tai nghiêm nghị. Tôn Đại Địa nghe được hồn ảnh phát ra tiếng hô, chỉ cảm thấy ngực buồn bực choáng váng, đầu tâm phiền ý loạn, mi tâm khí hải giống như là muốn nổ tung. Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn cuối cùng nhất hay vẫn là đuổi theo cùng một chỗ leo tầng thứ 6 tế đàn. Ngụy Long Tinh tràn ngập ý chí chiến đấu, long hành hổ bộ nghiêm nghị nói. Ai có thể càng thêm tiếp cận tầng thứ 6 tế đàn, ai tiềm lực cũng lại càng cường. May mắn có các ngươi ba người, mới khiến cho ta quyết định kích phát bản thân lớn nhất tiềm lực. Bốn vị thần tử người được đề cử, đồng thời leo huyết thần tế đàn tầng thứ 6, tình cảnh như thế trong cổ thời kỳ về sau chính là lần đầu tiên xuất hiện. Đừng nói những đệ tử bình thường kia, mà ngay cả huyết thần giáo chư thánh cũng đều hứng thú rạt rào, mật thiết chú ý bốn người bọn họ đọ sức. Xôn xao, Tôn Đại Địa trên người toát ra màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, phóng đi cao ba trường. Cực nóng hỏa diễm, ngưng tụ thành một chỉ cực lớn thánh hầu hư ảnh cùng thân thể của hắn trùng hợp cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Long Tinh trên người năm màu thánh giáp cực kỳ bất phàm, lộ ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản mát ra một mảnh năm màu thần vân, vờn quanh tại thân thể tứ phương, ngăn cản đến từ huyết thần tế đàn lực áp bách. Hải Linh Ấn trên lưng, dài ra một đôi thanh diễm cánh chim, triển khai về sau, chừng 7 trượng, tản mát ra cường đại khí thần thánh, như là một chỉ hình người thanh loan. Chứng kiến Hải Linh Ấn trên lưng thanh loan cánh chim, một vị thánh cảnh trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nói. Hải Linh Ấn lần này đi man hoang bí cảnh, rõ ràng đạt được thanh loan thú hoàng một đạo truyền thừa, trong vòng 10 năm, nhất định có thể thành thánh. Một mực trầm mặc không nói huyết thần giáo chủ cũng là khó được lời bình một câu. Tiềm long xuất uyên, ngao du cửu thiên, có thanh loan cánh chim ra thân, Hải Linh Ấn bộ pháp nhanh hơn một ít, rất nhanh tựu đi đến phía trước nhất. Hải Linh Ấn không có chút nào buông lỏng cảnh giác, bởi vì trước mắt mới chỉ Cố Lâm Phong như trước rất thong dong, thậm chí đều không có thi triển ra thánh hồn pháp tướng. Trước kia, Hải Linh Ấn cho rằng Ngụy Long Tinh là hắn lớn nhất đối thủ, hôm nay xem ra Cố Lâm Phong mới thật sự là kình địch. Trương Nhược Trần cũng không có bởi vì Hải Linh Ấn đi đến phía trước tự quấy rầy chính mình tiết tấu, như trước đều đặn nhanh chóng tiến lên, đem tâm cảnh của mình điều chỉnh tại trạng thái tốt nhất. Đại khái một phút đồng hồ về sau, Trương Nhược Trần đem Hải Linh Ấn siêu việt đi đến phía trước nhất. Mặc dù có thanh loan cánh chim gia trì, Hải Linh Ấn bộ pháp như trước càng ngày càng chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cố Lâm Phong bóng lưng. Hắn sao có thể đủ, như vậy thong dong, Hải Linh Ấn toàn thân gân xanh lồi bốc lên, miệng lớn thở dốc đã đạt tới cực hạn. Cuối cùng nhất, hắn không thể không dừng bước lại, không có lại hướng lên leo. tiếp tục leo sẽ rất nguy hiểm. Hải Linh Ấn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Ngụy Long Tinh cùng Tôn Đại Địa cũng đã ngừng lại, khoảng cách hắn chỉ có 7-8 bước. Hắn rõ ràng hoàn toàn không có chậm dần tốc độ, làm sao có thể mạnh như vậy. Ngụy Long Tinh hai mắt chăm chú nhìn càng ngày càng xa Cố Lâm Phong, tâm tình tương đương phức tạp, không hề cam, có nghi vấn, có tuyệt vọng, cũng có một ít không hiểu phẫn nộ. Không hổ là Cố lão đại, làm cho người không bội phục đều không được. Tôn Đại Địa hít một tiếng. Trương Nhược Trần tự nhiên không rõ ràng lắm sau lưng ba người các loại bất đồng tâm tình, như trước phóng ra vững vàng bộ pháp, càng ngày càng tới gần tầng thứ 6 tế đàn. Đường hắn thành công leo lên tầng thứ 6 tế đàn thời điểm, huyết thần tế đàn phía dưới huyết thần giáo tu sĩ toàn bộ cũng như cùng hóa đá bình thường, lặng ngắt như tờ, hào khí lộ ra tương đương quỷ dị. Oanh, sau một lúc lâu trời long đất nở thanh âm truyền khắp ở giữa thiên địa. Cố Lâm Phong tiềm lực rõ ràng đã vượt qua Hải Linh Ấn. Nghe nói Cố Lâm Phong tu luyện công pháp chỉ là quỷ cấp thượng phẩm huyết long kinh, sao có thể đủ làm được điểm này? Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cố Lâm Phong thiên tư, đủ để cùng ngàn năm lúc trước vị kỳ nhân đánh đồng. Mọi người nhìn về phía huyết thần tế đàn tầng thứ 6 nam từ kia, lộ ra các loại bất đồng ánh mắt, đã có sùng bái, cũng có ghen ghét, còn có hoài nghi. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ cảm giác được mặt của mình có chút nóng rát, như là bị người chiều một cái tát. Xem nhìn lầm sao? Huyết thần giáo thánh nữ cũng thất thần một lát, ánh mắt có chút ngốc trẻ. Lấy trước kia cái làm cho nàng có chút khinh thường nam tử, vậy mà leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 6. Mặc dù là nàng, cũng không có khả năng leo đến cao như vậy địa phương. Kế tiếp, nàng không thể không một lần nữa quy hoạch đến cùng nên như thế nào cùng Cố Lâm Phong ở chung. Như vậy nhân kiệt mặc dù không có trở thành thần tử cũng đáng được đem hết toàn lực đi lôi kéo. Huyết thần tế đàn đỉnh, huyết thần giáo chư thánh cũng không cách nào bảo trì bình thản tâm tình, nhao nhao hướng Hải Minh Pháp Vương nhìn qua tới. Vô Tự Thiên Cung công chủ, nói, Pháp Vương đại nhân đồ tôn thật sự là một vị có một không hai kỳ tài, bản thánh không tin hắn tu luyện công pháp chỉ là quỷ cấp thượng phẩm huyết long kinh. Thiên Cơ Pháp Vương cười lạnh một tiếng, Biển Minh lão nhi, những năm này, ngươi thật sự là giỏi tính toán, rõ ràng vụng trộm dạy dỗ một vị lợi hại như thế đồ tôn. Ngươi chính là vì hôm nay a, huyết thần giáo chư thánh toàn bộ đều cho rằng Cố Lâm Phong là Hải Minh Pháp Vương bí mật bồi dưỡng ám tử tựu là chuẩn bị xuất kỳ bất ý, đoạt được thần tử vị trí. Căn bản không có người hoài nghi đến Cố Lâm Phong trên người, như thế đa mưu túc trí sự tình, chỉ có Hải Minh Pháp Vương mới làm ra được. Hải Minh Pháp Vương bốn bề yên tĩnh ngồi ở trên vị trí, ngón tay tay vốt chòm râu, già nua trong mắt cũng hiện lên một đạo lạnh duệ thần sắc. Tại thời khắc này, Hải Minh Pháp Vương đã tương đương vững tin Cố Lâm Phong khẳng định có vấn đề. Hắn cũng không có vạch trần Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong trở thành thần tử, đối với Hải Minh Pháp Vương cũng có một ít chỗ tốt. Đương nhiên, hắn được sử dụng ra một ít cực đoan thủ đoạn đem Cố Lâm Phong hoàn toàn khống chế mới được. Muốn hay không đi leo tầng thứ 7, tầng thứ 8 tế đàn đâu? Đứng tại tầng thứ 6 tế đàn, Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Theo tu luyện đến nay, Trương Nhược Trần không chỉ có đem từng cảnh giới muốn tu luyện đến cực cảnh, càng có thần chi mệnh cách căn cơ so bất luận kẻ nào đều kiên cố, tiềm lực cũng là vô cùng vô tận. Huyết thần tế đàn tầng thứ 6 tuyệt không phải của hắn tới hạn. Cuối cùng nhất Trương Nhược Trần không có đi leo tầng thứ 7 tế đàn, tại tầng thứ 6 ngừng lại. Dù sao, hắn tham gia thần tử tranh đoạt chiến cũng không phải vì biểu hiện mình, cũng không phải là vì làm náo động, gần kề chỉ là vì đoạt được thần tử vị trí. Đã leo lên tầng thứ 6 tế đàn cũng tự chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, không cần phải lại đi trèo lên tầng thứ 7 tế đàn. Cố Lâm Phong tại sao không có đi leo tầng thứ 7 tế đàn? Ta cảm giác Cố Lâm Phong cũng không có dùng ra toàn lực, nếu là liều thoáng một phát rất có thể leo lên tầng thứ 7 tế đàn, sáng tạo ra kỳ tích. Đoán chừng Cố Lâm Phong là ở bảo tồn thực lực chuẩn bị tiến hành đệ nhị trọng khảo hạch. Dù sao, dùng hắn hiện tại độ cao chỉ cần thông qua đệ nhị trọng khảo hạch nhất định trở thành huyết thần giáo tân nhiệm thần tử. Có thể hay không trở thành thần tử, mấu chốt còn muốn xem đệ nhị trọng khảo hạch. Nếu là đệ nhị trọng khảo hạch thất bại, mặc dù trèo lên được lại cao cũng là uổng công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Long Tinh cũng không có chịu thua, tin tưởng chính mình, như trước còn có cơ hội đoạt được thần tử vị trí. Xoạt, bàn tay của hắn, hướng huyết thần tế trên đài nhấn một cái, đem thánh khí đánh vào đi vào. Trên vách đá dựng đứng, lập tức gió lạnh đại tác từng sợi huyết khí, hướng Ngụy Long Tinh hội tụ quá khứ, ngưng tụ thành 13 đạo nhân ảnh, đều nhịp đứng tại giữa không trung. Đó là huyết thần giáo trong lịch sử, 13 vị thần tử linh hư thể. Cái kia 13 vị thần tử, đều là tại cửu giai bán thánh thời điểm leo huyết thần tế đàn, để lại một đạo thuộc tại hình ảnh của mình. Ngụy Long Tinh chỉ cần chiến thắng trong đó bất luận cái gì một vị thần tử linh hư thể cũng không tính là thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. 13 vị thần tử thực lực có mạnh có yếu, ta chỉ có chiến thắng thực lực càng mạnh hơn nữa thần tử, mới có thể siêu việt Cố Lâm Phong. Ngụy Long Tinh chằm chằm hướng trong đó một vị thần tử linh hư thể, nói. Uyên Hồng thần tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bá, Uyên Hồng thần tử linh hư thể theo giữa không trung bay thấp mà xuống, đứng tại Ngụy Long Tinh đối diện. Còn lại 12 vị thần tử linh hư thể, lập tức tiêu tán. Uyên Hồng thần tử kỳ thật từ lúc 8 vạn năm trước cũng đã chết đi, Ngụy Long Tinh trước người bóng người, gần kề chỉ là huyết thần tế đàn lực lượng thần bí, mô phỏng đi ra một đạo hình ảnh. Cái này một đạo hình ảnh trí tuệ chiến lực tinh thần ý chí cùng Uyên Hồng thần tử tại cửu giai bán thánh thời điểm, hoàn toàn tựu là giống như đúc. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, rõ ràng dám khiêu chiến bản thần tử, chẳng lẽ không biết tại cùng cảnh giới, bản thần tử chưa bao giờ gặp được qua đối thủ. Uyên Hồng thần tử linh hư thể cười nói, cách trương.